Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 20, Hải Nhân Ngư, 1, góc truyện audio.com, ải thứ nhất lưu lại hơn 100 người, lập tức lại rời đi mười mấy người, giờ phút này còn dư lại người tham gia khảo hạch chỉ còn không đến 10 người. Hiện tại ta phổ biến quy tắc vòng khảo hạch thứ 3, cửa thứ 3 vì là đoàn đội khảo hạch 3 đến 5 người một tổ, các ngươi những người còn lại tự hành phân tổ, mỗi tổ phái một đại biểu đăng ký quyết định các ngươi khảo hạch nội dung, khảo hạch thời gian là 5 ngày, khảo hạch độ khó chia làm tam đẳng, cái này lúc đăng ký liền nhìn vận khí của các ngươi. Linh sư khí vận cũng coi như thực lực một bộ phận, khí vận càng tốt con đường tu luyện liền càng dễ dàng, đồng dạng cũng sẽ mang đến cho người khác một số hảo vận, khảo hạch không đơn giản sẽ chọn người. Thực lực mạnh cũng sẽ tuyển một số đệ tử khí vận tốt. Hiện tại các ngươi tiến hành phân tổ, hạn là nửa canh giờ phân tổ đến chỗ của ta đăng ký, quá hạn không có tới coi như từ bỏ. Người khảo hạch vừa dứt lời, đám người nhao nhao tán đi, bắt đầu tìm kiếm đồng đội. Tịch Diệu và Tịch Nhiêu mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng thiên phú vẫn là hấp dẫn rất nhiều người đến đây cùng bọn hắn hợp tác, bất quá đều bị Tịch Nhiêu cự tuyệt. Tịch Nhiêu dương mắt nhìn về phía đạo thân ảnh nho nhỏ, vừa lúc có người đi qua bên người nàng, bị nàng không cẩn thận đụng một chút, người kia trừng mắt nhìn lại, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, thật sự là suối quẩy. Thân ảnh nho nhỏ run một cái, nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía, hướng phía thiếu niên lẻ loi đi đến. Xin chào, ta muốn hỏi chúng ta có thể, nàng lời còn chưa dứt thiếu, nhìn kia liền một mặt ghét bỏ cắt ngang, không thể, ta không cùng phế vật một tổ đội. Nàng không hề từ bỏ, lại hướng một thân ảnh khác đi đến, lấy được vẫn là ghét bỏ cùng khinh bỉ, toàn bộ Thanh Long Quốc không có người để nàng cái này ngũ công chúa vào mắt, huống chi đã bị biếm thứ dân, chỉ là những người kia vẫn như cũ xưng nàng ngũ công chúa dùng để châm chọc nàng. Ngũ công chúa từ bỏ đi, không ai sẽ cùng tổ với ngươi đâu. Có người nhịn không được khuyên, nàng không để ý, vẫn như cũ không buông tha đi cầu người, vẫn như cũ là một trận nhục mạ. Người cái phế vật chỗ nào hóng mát thì ở chỗ đó đợi đi. Phế vật, cút ngay, đừng đến quấn lấy ta. Chấm, ngũ công chúa dáng dấp cũng rất thủy linh duyên dáng, không bằng ngươi lấy thân báo đáp, ta liền cùng tổ với ngươi. Không chỉ có châm chọc nhục mạ, còn có hạ lưu. Hèn mọn thanh âm, nàng nhẹ nhàng tránh bàn tay heo ở trên người nàng giở trò, không để ý, bị người cố ý hung hăng đẩy lên trên mặt đất, nàng thất lạc cúi đầu, chôn xuống đáy mắt phẫn hận, hai tròng mắt trống rỗng nhìn chằm chằm một chỗ, không biết suy nghĩ cái gì, nguyên bản biết được nàng là thiên linh căn, tất cả mọi người đối nàng tràn đầy hâm mộ, phụ hoàng vui vẻ trắng trợn tuyên dương, nhưng mà đi qua mấy năm, nàng cũng không thể ngưng tụ ra linh khí, thời gian dần qua phụ hoàng không còn đối với nàng vui mừng, ngược lại nhục mạ nàng lãng phí nhiều như vậy bảo bối, mất mặt hoàng thất, một sủng phi khác châm ngòi. Trong cơn tức giận đem nàng và mẫu thân biếm thành thứ dân, nguyên bản ghen ghét tỉ muội huynh đệ của nàng càng là vì thế, bỏ đá xuống giếng, nàng không cách nào ngưng tụ ra linh khí, và chuyện mẫu thân bị giáng chức. Sự tình đem tuyên cáo thiên hạ, khiến nàng biến thành trò cười cho toàn bộ thiên hạ, từ đó về sau, bên tai nàng không ít lần xuất hiện hai chữ phế vật, toàn bộ Thanh Long Thành, ngay cả thấp nhất hạ nhân, đều trôi qua so với nàng tốt hơn bao lần, nàng và mẫu thân bị đuổi ra hoàng cung, đã từng là huynh đệ tìm muội lại không để ý chút nào thân tình, tìm kiếm nghĩ cách để nàng và mẫu thân rời khỏi đế đô, mà nàng vì muốn cải biến nàng và tình cảnh của mẫu thân, mới đến Tinh Diệu học viện thử thời vận, người xung quanh không có hảo ý, để cho nàng đối với quyết định của mình sinh ra hoài nghi, nàng cho tới nay kiên trì, có phải hay không, sai rồi. Nàng chán nản ngược lại ngồi dưới đất chưa đứng dậy, một giọt trong suốt nước mắt lặng yên trên khuôn mặt xinh đẹp trượt xuống, nàng không có chút nào chú ý tới, nước mắt của mình hóa thành một tia linh khí chui vào đan điền của nàng. Tịch Nhiêu một mực chú ý thân ảnh ngồi sập xuống đất, nàng trong mắt lóe ra một tia quật cường và hận ý, sau đó hóa thành một tia mê mang và luống cuống, nàng bất lực chỉ có thể đổi lấy người qua đường mỉa mai và chế giễu, đồng thời Tịch Nhiêu cũng nhìn thấy một màn nước mắt hóa thành linh khí chui vào đan điền, hết thảy bị nàng thu hết vào mắt. Nữ hài này cùng nàng rất giống, hai vị có thể hay không cùng ta một tổ? Một thanh âm thiếu niên đã cắt đứt. Tịch Nhiêu đối với đạo thân ảnh kia nhìn chăm chú, hai người kia đẳng cấp thấp nhưng là thiên phú đúng là nghịch thiên, dưới mắt cùng một chỗ tổ đội, nếu là tiến vào học viện còn có thể có giao tình. Tịch Nhiêu dương mắt nhìn người, là người mà bóng người nhỏ bé lần thứ nhất thỉnh cầu vào tổ đội, trong mắt kia ý. Lấy lòng không che giấu chút nào, nàng đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét, quay người lôi kéo Tịch Diệu lách qua người kia. Không cần, nàng mang theo Tịch Diệu trước ánh mắt kinh ngạc mọi người, chậm rãi hướng chỗ Mộc Lăng Ngư trong đám người, nhìn thấy Tịch Nhiêu lạnh lùng cự tuyệt, đồng thời hướng phía Mộc Lăng Ngư đi tới. Thiếu niên kia lập tức thay đổi sắc mặt, đối Tịch Nhiêu thân ảnh hung hăng chửi bới nói, thật không biết tốt xấu. Mộc Lăng Ngư giờ phút này tâm tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng, bỗng nhiên, một bóng người che khuất Mộc Lăng Ngư ánh sáng trước mắt, sau đó nàng đã nghe được một câu đời này tuyệt vời nhất dễ nghe, xin hỏi, ngươi nguyện ý cùng ta một tổ không? Thanh âm của nàng tốt đẹp tựa như một đạo ánh dạng đông trong bóng tối cuối cùng, đưa nàng từ địa ngục vực sâu cưỡng ép kéo lại, nàng gần như sắp muốn từ bỏ. Mục Lăng Ngư ngẩng đầu, người kia ba búi tóc đen buộc lên, dây cột tóc đỏ theo gió tung bay, mạng che mặt đỏ che chắn lấy dung nhan của nàng, trong đôi mắt bạc mang theo một tia ấm áp, khóe mắt hơi gấp lộ ra nàng đời này gặp qua đẹp nhất thiện ý. Nàng hai mắt rưng rưng, đần độn nhìn người trước mắt, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại có người lựa chọn cùng với nàng một tổ. Nếu như không có người cùng với nàng một tổ, nàng cũng sẽ bị đào thải, mà nàng nếu như bị đào thải, liền không có cách nào tại đế đô sinh tồn. Những người kia đều mong các nàng không dễ chịu, mà cuối cùng chờ đợi nàng và mẫu thân, chỉ có cái chết. Tịch Nhiêu cúi đầu nhìn Mục Lăng Ngư sừng sốt biểu lộ, nhẹ nhàng cười một tiếng, không nguyện ý sao? Ta nguyện ý. Mục Lăng Ngư sợ Tịch Nhiêu đổi ý, khẩu khí phi thường chém. Đình chặt sắt, Tịch Nhiêu vươn tay, đem Mục Lăng Ngư từ dưới đất kéo lên, liền giống như nàng vừa rồi, đem nàng từ hắc ám mang hướng quang minh bên ngoài, nàng cảm thụ được Tịch Nhiêu trong lòng bàn tay truyền cho nàng dòng nước ấm, tâm ma toàn bộ tan thành mây khói, trong chốc lát xuân về hoa nở, nàng là người duy nhất nguyện ý tại hắc ám kéo nàng ra, tâm ngàn vạn suy nghĩ hóa thành lòng cảm kích chôn ở đáy lòng, sau đó Tịch Nhiêu liền thành vị thần duy nhất trong tâm Mục Lăng Ngư, không ai có thể thay thế. Mục Lăng Ngư cũng xác thực bởi vì cùng Tịch Nhiêu gặp gỡ, đã cải biến cuộc đời của nàng. Mục Lăng Ngư đứng lên, sau đó ngượng ngùng lấy xuống áo bảo mũ đen, nàng tóc nâu dài có chút xốc xếch tàn mắt đầu vai, lộ ra một đôi mắt băng lam thanh tịnh vô song, cặp mắt kia trong như ngọc bích giống như đá sapphire sáng long lanh tản ra đặc hữu hào quang chỉ thuộc về nàng. Cách chương.